Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2531, ra làm sao đều được. Phanh phanh phanh, giống như là trúng độc con muỗi, phụ cận bay tới võ giả từng cái đập xuống dưới. Đào Hoa Cung trên cơ bản là nữ tử, những cái kia nữ tử lăn lộn dưới đất, đều là mỹ nữ, xuân quang ngoại tiết. Mấy trăm mỹ nữ lăn qua lăn lại, trang diện trông rất đẹp mắt. Phương nào tặc tử dám ở ta Đào Hoa Cung làm loạn, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nơi xa một tòa trong cung điện bay ra ba người, gọi hàng chính là một cái cung trang phu nhân. Khí độ ung dung, dung mạo tuyệt đỉnh, chiến lực cũng không tệ, đạt đến ngũ kiếp hậu kỳ. Nàng mang theo hai người bay tới. Hai người kia cũng là ngũ kiếp cường giả, đều là ngũ kiếp trung kỳ. Lục Ly gặp cái này ngũ kiếp hậu kỳ sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngũ kiếp trung kỳ cũng không sợ, người này hẳn là các nàng cung chủ, các nàng tối cường giả. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Lục Ly nghĩ đến muốn hay không lập tức phi độ hư không đào tẩu. Nói như vậy tựu dễ dàng bại lộ. Giống như không phi độ hư không, khả năng này sẽ cùng người cung chủ này cùng chết. Đào Hoa Cung đi con đường rõ ràng là công kích linh hồn loại này. Người cung chủ này vạn nhất công kích linh hồn rất lợi hại. Hắn có thể sẽ bại, đánh cược một lần. Lục Ly càng nghĩ quyết định cược thoáng cái, bởi vì hắn có hào giác, cũng hiểu được thần âm pháp tắc. Hắn nghĩ đến nếm thử dùng hào giác đem thần âm pháp tắc phóng xuất ra. Nếu quả như thật có thể thả ra lời nói, uy lực khẳng định tăng gấp bội. Ô ô ô tương đương, hắn không có bay đi. Tiếp tục tại nguyên chỗ thổi hào giác. Gợi lên hào giác lúc hắn bắt đầu dựa theo thần âm pháp tắc phóng thích lúc tiết tấu cùng ba động đi. Phóng thích, nhìn xem có thể hay không thông qua hào giác phóng xuất ra. Thần âm pháp tắc thông qua phương thức gì phóng thích đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể đem thần âm pháp tắc ba động cùng giai điệu tiết tấu phóng xuất ra. Vậy liền không thành vấn đề. Keng keng cản keng tương đương, nơi xa truyền đến một trận êm tai linh đang thanh âm. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, phát hiện cái kia mỹ lệ phu nhân trên tay chân xuất hiện màu đỏ vòng tay vòng chân. Phía trên còn treo linh đang, nàng thân thể ở giữa không trung bắt đầu man múa, giống như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng trên không trung bay múa. Nàng người mặc màu trắng váy xòe, ung dung hoa quý khí độ, vũ mị phong tình, huyền chuyển dáng người, động lòng người vũ đạo, toàn thân không có một chỗ không toát ra mị hoặc cùng mê người. Lục Ly nhìn thoáng qua cũng cảm giác mục quang không rời ra. Cái này nữ tử mị thuật quá tuyệt diệu. Thấy Lục Ly thình thịch tâm động, linh hồn cũng không khỏi tự chủ rung động. Toàn thân huyết dịch đều cảm giác lưu động gia tốc. Ông tương đương, Lục Ly linh hồn bên trong long hồn đột nhiên quang mang lấp lánh. Tại lúc này hắn mới thức tỉnh tới, lại có năng lượng kỳ dị lặng yên xâm lấn linh hồn của hắn. Giống như vừa rồi có người đánh lén, đoán chừng giờ phút này hắn đều thụ thương. Ô ô ô tương đương, Lục Ly lập tức nhắm mắt lại. Toàn tâm toàn lực gợi lên kia hào giác. Cái này tiếng kèn uy lực tựu rất lớn. Phụ cận rất nhiều người lần nữa mới ngã xuống. Tựu liền người cung chủ kia hai người bên cạnh đều có chút chịu không được. Nhịn không được bưng kín lỗ tai. Bảo vật này ngược lại là kỳ lạ. Cung chủ đôi mắt có chút sáng lên, múa tần suất lại là càng lúc càng nhanh, trên tay chân vòng tay vòng chân cùng linh đang vang lên không ngừng. Trong ánh mắt nàng cũng lộ ra một chút ánh sáng, bắn thẳng đến Lục Ly mà tới. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, còn đóng lại giác quan thứ 6, chỉ bằng đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Mặc dù như thế, trong đầu của hắn vẫn là tự động hiển hiện cung chủ múa dáng người. Kỳ dị đến cực điểm, Lục Ly thổi một hồi, phát hiện vô pháp phóng thích thần âm pháp tắc, nội tâm âm thầm có chút nóng nảy. Bởi vì hắn cảm ứng được linh hồn bên trong liên tục không ngừng có kỳ dị năng lượng tràn vào. Một chút năng lượng bị long hồn thôn phệ, nhưng còn có rất nhiều năng lượng ẩn núp tiến vào trong linh hồn. Những năng lượng kia hiện tại không có bất kỳ cái gì tính công kích. Nhưng Lục Ly biết những năng lượng này một khi tích xúc quá nhiều, bạo phát đi ra, kia kết cục sẽ phi thường không tươi đẹp. Ô ô ô tương đương, Lục Ly liên tục gợi lên hào giác. Đào Hoa Cung cung chủ tiếp tục ở giữa không trung man múa. Bên cạnh hai người đều không có người tới gần. Hiện trường biến thành hai người tại đơn đả độc đấu. Những người còn lại tới gần hai người đều sẽ bị liên lụy. Không thể tiếp tục nữa. Lục Ly cảm giác được trong linh hồn năng lượng càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn lại không cách nào dùng hào giác thôi động thần âm pháp tắc. Hắn cắn răng, nghĩ đến giống như 10 hơi thời gian bên trong còn không thể thúc giục lời nói. Vậy hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép phi độ hư không? Cho dù là bị thương nặng cũng không có biện pháp. Ô ô ô, tương đương, tiếng kèn tiếp tục vang lên. Bất quá trở nên có chút cảm giác tiết tấu. Lúc nhanh lúc chậm, ngẫu nhiên còn có thể bỗng nhiên. Nghe rất là khó chịu, cũng vô cùng chói tai. A tương đương, đột nhiên xa xa một chút võ giả ôm đầu hét thảm lên. Kia hai cái ngũ kiếp trưởng lão thân tử rung động, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tại lúc này tự liền người cung chủ kia đều thân thể mềm mại loạn chiến. Tốt, Lục Ly nội tâm kích động lên. Vừa rồi hắn vô ý chi gian thế mà phù hợp thần âm pháp tắc rung động. Phát động thần âm pháp tắc, không bằng hắn cái này một kích động, rung động lại loạn, thần âm pháp tắc ngừng lại. Cái này, người cung chủ kia ánh mắt lộ ra kinh ý. Vừa rồi nàng cảm giác ức vạn kim châm bắn vọt linh hồn của nàng. Giống như không phải kia kim châm lóe lên một cái rồi biến mất lập tức biến mất. Nàng giờ phút này có thể trúng chiêu. Vừa rồi loại kia cường độ công kích linh hồn, nàng là tuyệt đối không ngăn nổi. Nhất định phải nhanh giết chết người này. Đào Hoa Cung cung chủ ánh mắt lộ ra một tia tùm lãnh ý. Giống như không nhanh chóng giết chết lời nói, khả năng này sẽ xuất hiện rất nhiều dị biến. Nói không chừng nàng đều có thể bị Lục Ly giết chết. Ô ô ô tương đương, tại nàng đang chuẩn bị để mặt khác hai cái trưởng lão cùng một chỗ hạ sát thủ lúc. Lục Ly tiếng kèn lần nữa trở nên có tiết tấu, ẩn chứa kỳ dị nào đó âm luật. Từng đạo kinh khủng sóng xung kích phúc tán mà đến. Linh hồn nàng bên trong lập tức cảm giác có ức vạn kim châm bắt đầu xung kích. A, sửng sốt một lát, Đào Hoa Cung cung chủ cảm giác linh hồn truyền đến từng đạo như tê liệt đau đớn. Kia là hắn có cường đại yêu hồn cũng không chống nổi. Nàng thân thể mềm mại liên tục rung động, nàng cực lực muốn đi hóa giải công kích linh hồn. Nhưng một giây sau nàng cảm giác cổ mình đột nhiên bị một cái cường hữu lực tay nắm lại. Nàng trợn mở trong mắt nhìn thấy một đôi băng lãnh không mang theo một tia tình cảm ba động con. Ngươi, nội tâm của nàng truyền đến ý sợ hãi. Người này ở đâu là một cái tứ kiếp võ giả a? Khẳng định là một cái cường đại lão ma. Nếu không làm sao có thể tứ kiếp võ giả có được như vậy cường đại công kích linh hồn. Đại nhân, Đào Hoa Cung cung chủ lập tức một mặt điềm đạm đáng yêu chi sắc. Nhìn qua Lục Ly nói, tốt a, ngươi thắng, thiếp thân cùng Đào Hoa Cung tất cả mọi người, mặc cho đại nhân xử trí, ra làm sao đều được. Một cái ung dung cao quý phu nhân, một cái ở trong mắt rất nhiều người nhìn cao cao tại thượng nữ vương. Giờ phút này dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn qua ngươi. Một bộ nhâm quân thải hiệt dáng vẻ. Cái này đổi lại người bình thường đoán chừng đã sớm xuân tâm đại động. Nhìn thấy Lục Ly sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Trên thân vẫn là sát khí đằng đằng. Đào Hoa Cung cung chủ mục quang vội vàng quét qua. phía dưới lập tức có mười mấy cái mỹ lệ nữ tử bay tới. Yến gầy hoàn mập, phong thái các dạng, các nàng cũng bay trở về. Toàn bộ quỳ gối giữa không trung. Một người mở miệng nói, đại nhân, cầu ngài đại nhân đại lượng thả nhà ta cung chủ. Chúng ta nguyện vì nô tỳ tỳ cả một đời phục vụ đại nhân, đúng đấy. Đại nhân, ngài là đại nhân vật, cũng không cần cùng chúng ta một đám tiểu nữ tử so đo nha. Đại nhân mời đến đi an tọa, để chúng ta hảo hảo phục vụ đại nhân. Đại nhân, ngài thả cung chủ đi, chúng ta về sau đều coi là vi tôn. Đại nhân muốn ra làm sao đều được. Một đám oanh oanh yến yến đều nhao nhao mở miệng. Ánh mắt ai oán, ta thấy mà yêu. Rất nhiều nữ tử thân thể mềm mại vặn vẹo, vừa đúng phóng thích ra mị thuật, trong lúc vô hình phóng xuất ra dụ hoặc. Một đám con sao sao sao. Lục Ly có chút im lặng. Đây rốt cuộc là một cái thế lực, vẫn là một tòa thanh lâu a? Hắn tin tưởng chỉ cần mình nguyện ý. Cái này đào hoa cung mấy trăm mỹ nhân, chính mình cũng có thể tùy ý đùa bỡn thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.